Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2424, Tống Huyền Mưu. Góc truyện audio.com, cái này đầu tiên Hạc tốc độ rất nhanh, không đến một khắc đồng hồ thời gian, liền chở đi ba người giá lâm tại một tòa rộng lớn cung trên điện, nhanh chóng hàng lâm xuống, chung quanh là một mảnh lâm viên, đường đá uốn lượn, cổ thụ xanh thúy rừng trúc đứng, cây tử đằng man sinh, đập vào mắt chỗ, sinh cơ giạt rào, một mảnh lục ý cảnh sắc hợp lòng người. Tống Huyền mang theo hai người tại trong lâm viên ghé qua, bốn phía có thể thấy được hòn non bộ đình viện, dốc rách nước chảy, trong mặt hồ khi thì có lóe ra kim lân con cá nhảy lên, minh hiền không là phàm phẩm. Rất nhanh, ba người tới một chỗ đình viện trước. Tống Huyền mỉm cười, nói. Hôm nay chính trực bàn đào thịnh yến, coi như là Ngọc Tiêu Tiên vực khó được thịnh hội, đến lúc đó đem có thiên bảng đấu võ, tránh không được thiên kiêu chém giết yêu nghiệt đại chiến. Hai vị tới vừa vặn, không ngại ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày. Tô Tử Mặc cùng Lâm Lạc liếc nhau, đều có thể nhìn ra tâm ý của đối phương, không khỏi âm thầm nhíu mày. Tống Huyền cười nói. Hai vị yên tâm, nơi đây chính là phủ thành chủ, không có bất kỳ nguy hiểm nào, các ngươi có thể phóng tâm nghỉ ngơi. Lâm Lạc cười cười, nói. Đa tạ Tống sư huynh ý tốt, chỉ bất quá, hai người chúng ta khác có chuyện quan trọng, muốn nhờ Lãng Phong thành truyền tống trận ly khai. Cần gì phải gấp gáp chớ? Tống Huyền nói, hai vị nếu là hôm nay rời đi, ngã xuống lộ ra ta có chút ít lãnh đạm, chiêu đãi không chu toàn. Dừng lại một chút, Tống Huyền lại nhìn xem Lâm Lạc nói. Huống chi ta những năm gần đây này, đào tạo ra một cây khó được dị chủng huyết đào thụ, kết xuất huyết đào ngày gần đây sắp thành thục. Mặc dù không sánh bằng Ngọc Tiêu cung tiên đào, nhưng cũng là khó gặp thượng phẩm, vừa vặn mời Lâm Lỗi huynh đệ đến đây nhấm nháp. Bàn đào thịnh hội chấm dứt, các ngươi huynh muội cũng có thể cùng rời đi. Lâm Lạc trong lòng khẽ động, liền vội vàng hỏi, ca của ta cũng muốn tới sao? Tống Huyền nói, của ta thư mời đã phát ra ngoài rồi, chắc hẳn ít ngày nữa sắp tiễn đưa đạt. Lâm Lạc hơi hơi cúi đầu, có chút do dự, sâu trong nội tâm của nàng, xác thực đều muốn trước tiên phản hồi Thanh Tiêu Tiên vực, nhưng hôm nay Tống Huyền thịnh tình không thể chối từ, nàng cũng không tốt chối từ. Được rồi, Lâm Lạc trần chờ hồi lâu, mới miễn cưỡng đáp ứng đến. Tô Tử Mặc ở một bên trầm mặc không nói, hắn tổng cảm giác vị này Lãng Phong thành chủ trên người, ở đâu có chút không đúng, nhưng trong lúc nhất thời, lại không nói ra được. Tô Tử Mặc bất động thanh sắc tại Tống Huyền an bài bên dưới, tạm thời cùng Lâm Lạc đặt chân hơn thế. Tống Huyền đem Tô Tử Mặc hai người dàn xếp xuống, sau đó ngồi tiên hạc ly khai nơi đây, theo trong túi chữ vật xuất ra vài đạo đưa tin phù lục phát phái đi ra. Trầm ngâm một chút, Tống Huyền trực tiếp khởi hành, đi vào phủ thành chủ góc đông bắc truyền tống trận chỗ, khởi động truyền tống trận biến mất tại Lãng Phong thành trong. Bầu trời bạch ngọc kinh, ngũ thành 12 lầu. Cái gọi là 12 lầu thực sự không phải là chính thức lầu các, càng giống là rộng lớn thở mạnh cung điện, vì vậy cũng có người xưng là thập nhị cung. Một ngày này, thứ bảy trong nội cung truyền tống đại trận lóe lên, một đạo thân hình hiền hóa đi ra, đúng là Lãng Phong thành Tống Huyền. Bái kiến thành chủ, chấn tù ở này thủ vệ nhìn thấy Tống Huyền, khom mình hành lễ. Một người trong đó hỏi, thành chủ đến đây cần làm chuyện gì? Góc truyện audio.com, ta muốn bái kiến sư tôn, Tống Huyền trầm giọng nói ra. Một vị thủ vệ đáp, cung chủ chính đang bế quan, chúng ta cũng không dám quấy rầy, kính xin thành chủ. Ta có chuyện quan trọng, Tống Huyền thần sắc không kiên nhẫn, phất tay đem cắt ngang, trầm giọng nói. Dẫn ta tiến cung, xảy ra chuyện ta đến chịu trách nhiệm. Mấy vị thủ vệ liếc nhau, một người trong đó mang theo Tống Huyền hướng lấy thứ bảy cung ở chỗ sâu trong bước đi. Hồi lâu sau, thứ bảy cung chỗ sâu thẳm, mới vang lên một đạo khàn khàn thanh âm. Đã xảy ra chuyện gì, lại cho ngươi quấy nhiễu làm sư phụ bế quan? Kính xin sư tôn thứ tội, Tống Huyền thành thành thật thật quỳ trên mặt đất trầm giọng nói. Chiến vương chi nữ Lâm Lạc cùng một vị khác thiên tiên, hôm nay ngay tại Lãng Phong thành ở bên trong, đệ tử đã làm chủ trước đưa bọn chúng giữ lại. À, thứ bảy cung cung chủ nhẹ lẩm bẩm một tiếng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói. Ngươi nói tiếp, Tống Huyền nói, chiến vương trọng thương, đã là phế nhân một cái. Những năm gần đây này, Thanh Tiêu Tiên vực chiến quốc đã sớm là bấp bênh, loạn trong giặc ngoài. Hôm nay, chỉ là một cái linh lung tiên vương phân thân thiếu phương pháp, một cây chẳng chống vững nhà. Nàng chỉ có thể ngày ngày thủ hộ tại chiến vương bên người, trấn thủ tại chiến quốc ở trong, tài năng miễn cưỡng duy trì chiến quốc không ngã. Người nói không sai, thứ bảy cung cung chủ đạo. Mấy ngàn năm trước chẳng biết tại sao, Linh Lung đột nhiên ly khai chiến quốc một đoạn thời gian, tuy rằng không lâu sau, nhưng chiến quốc trực tiếp bộc phát phản loạn, kẻ thù bên ngoài xâm lấn, suýt nữa sụp đổ. May mắn Linh Lung cuối cùng đuổi đến trở về, mới bình định phản loạn, trục xuất cường địch. Có thể dù vậy, chiến quốc kinh này nhất dịch cũng là nguyên khí đại thương, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Lâm Chiến, Linh Lung hai người phụ tá đắc lực cũng ở đây một trận chiến ở bên trong, toàn bộ thân vẫn. Dừng lại một chút, thứ bảy cung cung chủ nở nụ cười một tiếng, nói. Hắc hắc, việc này về sau, Linh Lung liền cũng không có rời đi chiến quốc vương cung. Tống Huyền cũng cười xuống, nói. Vì vậy, chỉ cần có thể lại để cho Linh Lung tiên vương lại lần nữa ly khai chiến quốc vương cung một lần, chiến quốc nhất định chết. Ừ, thứ bảy cung cung chủ đạo. Thành Tiêu tiên vực ở bên trong, mặt khác mấy đại tiên quốc đã sớm đối với chiến quốc nhìn chằm chằm, Thủy Tiên Tam Xích. Thèm chảy nước miếng, muốn đem chia cắt đây đúng là cái thật tốt cơ hội. Chỉ cần ta cùng với mấy vị kia tiên vương điện thoại cái, việc này một thành cũng có thể đổi được không ít chỗ tốt. Tống Huyền nói, đúng là như thế, cái kia chiến vương cùng Linh Lung tiên vương vốn là xuất thân đê tiện, lại làm cái gì thượng giới, hạ giới ngang hàng, đối xử như nhau lý niệm sớm nên bị diệt. Đã liền chiến quốc bên trong, đều có rất nhiều cường giả tạo phản đối với bọn họ. Người có tính toán gì không? Thứ bảy cung cung chủ hỏi. Tống Huyền trầm ngâm nói. Ta hôm nay đã đem Lâm Lạc ở lại Lãng Phong Thành ở bên trong, phái người trông coi, nàng hoàn toàn không có cơ hội ly khai. Trong chốc lát ta liền cho Lâm Lỗi truyền cái tin tức hắn biết mình muội muội ở chỗ này của ta tất nhiên sẽ chạy đến. Đến lúc đó, tùy tiện tìm lấy cớ, đem huynh muội bọn họ hai người lưu ở nơi đây, ta cũng không tin Linh Lung tiên vương gặp thấy chết mà không cứu được. Khóc chuyện audio.com, chỉ cần Linh Lung tiên vương xuất hiện ở Lãng Phong Thành ở bên trong, Thanh Tiêu tiên vực bên kia mấy thế lực lớn, có thể đối với chiến quốc phát động thế công, đến lúc đó cùng chiến quốc trong cường giả liên thủ, nội ứng ngoại hợp, chiến quốc chắc chắn xóa tên. Chỉ bất quá, Linh Lung tiên tử như là xuất hiện ở Lãng Phong Thành trong mà nói. Nói đến đây Tống Huyền dừng lại một chút, yên tâm, thứ bảy cung cung chủ thản nhiên nói, nếu là có tiên vương hàng lâm Lãng Phong Thành ta sẽ trước tiên đạt được cảm ứng. Đến lúc đó chúng ta mấy đại cung chủ liên thủ, nàng Linh Lung tiên tử cho dù có cửu cung vi bộ cũng trốn không thoát đi. Sư tôn sáng suốt, Tống Huyền vội vàng nịnh nọt một câu, cái này không tệ, thứ bảy cung cung chủ đảo, ngươi trở về đi an bài đi, ta đây bên cạnh cũng sẽ thông báo cho Thanh Tiêu tiên vực mấy vị tiên vương, chờ đợi động thủ thời cơ. Nhớ kỹ, chuyện này không thể có bất kỳ sai lầm. Người mạnh khỏe bỏ đi làm, đã thành chính là một cái công lớn. Tống Huyền thần sắc hưng phấn, tràn đầy tự tin, chắc chắc nói. Sư tôn yên tâm, ta sẽ xem xét đến từng phương diện, bóp chết hết thảy biến số. Đúng rồi, thứ bảy cung cung chủ đột nhiên hỏi. Người vừa mới nói, Lâm Lạc bên người còn có một người, hắn là. Tống Huyền không thèm để ý chút nào, nói. Người này là thần tiêu càn khôn thư viện đệ tử, chỉ là ngũ giai thiên tiên, lật không nổi sóng gió gì, không đáng để lo. Ừ, vậy là tốt rồi. Khách chương.